mỏi, hành động chậm chạp, nếu như đá trúng chân, hiệu quả hơi yếu. Những kỹ năng này đẳng cấp tăng lên rồi, nhưng là sử dụng như thế nào thuần thục, chỉ có thể chậm rãi luyện lên rồi nói. Có những kỹ năng này rồi, Nhiếp Ngôn chuyển chức ảnh vũ là tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau khi chuyển chức ảnh vũ, kỹ năng sẽ tăng cường trên một phạm vi lớn, so sánh với những người chơi khác có thực lực tấn chức lên ảnh vũ, Nhiếp Ngôn đã so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn nhớ lúc trước có gặp qua cuồng bạo man ngư chiến sĩ, nhìn lướt qua thanh kỹ năng, lúc này hẳn là có thể làm thịt nó được rồi, sau đó có thể mở cái bảo dương á truyền kỳ, lại xử lý một cái man ngư chiến sĩ. Nhiếp Ngôn kiểm tra trang bị rơi xuống, sau đó hướng chỗ phương hướng cuồng bạo man ngư chiến sĩ lao nhanh tới, không biết có thể ở trên người cuồng bạo man ngư lấy được vật gì. Sau khi Nhiếp Ngôn đem kỹ năng ăn cắp luyện đến cấp 10, đã có điểm ngứa ngáy tay chân, vội vã tìm một cái thực lực cường đại thử một lần, mà cuồng bạo man ngư chiến sĩ không thể nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Ở trên thảo nguyên bay vút hơn 5 phút đồng hồ, Nhiếp Ngôn rốt cuộc tìm được cuồng bạo man ngư chiến sĩ kia, tiến nhập vào trạng thái tiềm hành, hướng cái cuồng bạo man ngư chiến sĩ kia chậm rãi đi tới. Suy nghĩ một hồi, có lẽ không nên triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, Hoàng Kim Địa Long thể tích rất lớn, dễ trở thành mục tiêu bị tấn công. Với trình độ kỹ thuật của hắn hiện giờ, Nhiếp Ngôn hoàn toàn có thể khiến cho tên cuồng bạo man ngư chiến sĩ chết vì chóng mặt, không cần sự giúp đỡ của người khác. Cuồng bạo man ngư chiến sĩ vẫn trong trạng thái hoàn toàn không biết gì, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, chỉ còn khoảng tầm 7 mét. Trong lòng Nhiếp Ngôn căng cứng, khóe môi lộ ra một nụ cười quỷ dị, hắn tiếp tục tiến lên phía trước mấy bước, đột nhiên, cuồng bạo man ngư chiến sĩ giật mình, vừa chuẩn bị xoay người. Ngay tại trong nháy mắt khi cuồng bạo man ngư chiến sĩ xoay người, Nhiếp Ngôn bắn ra kỹ năng cực hiệu kinh sợ, nhằm thẳng vào cuồng bạo man ngư chiến sĩ, là cực hiệu kinh sợ cấp 9, thân thể của cuồng bạo man ngư chiến sĩ lập tức cứng đờ, không thể nào nhúc nhích được, trong nháy mắt liền trúng đòn. Nhiếp Ngôn trong nháy mắt ra chiêu, thân thể hắn liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện ngay tại phía sau lưng của cuồng bạo man ngư chiến sĩ, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay hắn đâm thẳng vào lưng của cuồng bạo man ngư chiến sĩ, một chiêu kích sát cấp 10 tăng gấp 5 lần giá trị thương tổn. Giá trị thương tổn hơn 1.2 vạn bay lên từ trên đầu cuồng bạo man ngưu chiến sĩ. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ thân hình dừng lại, hiệu quả của cực hiệu kinh sợ biến mất. Hắn vừa định xoay người, thân thể Nhiếp Ngôn liền xoáy qua bên cạnh, phần eo, lực lượng tập trung hết đến phía cánh tay phải, một kích đâm vào xương sống sau lưng cuồng bạo man ngưu chiến sĩ. Đoạn cân, cuồng bạo man ngưu chiến sĩ lập tức lâm vào trạng thái tàn phế, kéo dài liên tục 6 giây. Là một tinh anh cường đại cấp 120, kỹ năng đoạn cân của Nhiếp Ngôn có thể làm cho hắn bị tàn phế trong vòng 6 giây. Tương đương với hiệu quả rất tốt. Chứng kiến cuồng bạo man ngưu chiến sĩ rơi vào trạng thái tàn phế, Nhiếp Ngôn mỉm cười, quả nhiên những kỹ năng mạnh sau khi tăng cấp lên, chơi chết những tên tinh anh này tương đối đơn giản. Đầu tiên khiến nó một kích làm hôn mê, hắn có thể khiến cho cuồng bạo man ngưu chiến sĩ chóng mặt đến chết. Bất quá lúc này, Nhiếp Ngôn cũng không nóng nảy giết chết nó, cho cuồng bạo man ngưu chiến sĩ một kỹ năng ăn cắp. Kỹ năng ăn cắp cấp 23, hệ thống, kỹ năng ăn cắp thi triển thành công, đã lấy được 5 kim tệ, 23 bạc. Lần đầu tiên thi triển kỹ năng ăn cắp với một tinh anh, cuồng bạo man ngưu chiến sĩ hiển nhiên phi thường có tiền, liền số tiền tại trộm được đều nhiều hơn mấy lần so với quái bình thường. Nhiếp Ngôn nguyên một đám kỹ năng ăn cắp ra tay, liên tục 3 lượt trộm được tiền tài, cộng lại tổng cộng có 17 kim tệ. Vào lần thứ 3, Nhiếp Ngôn rốt cục trộm được một ít vật đặc biệt, đó là một cuốn sách kỹ năng á truyền kỳ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Man ngưu cuồng bạo, kỹ năng cấp á truyền kỳ thuộc tính, huyết lượng cộng 10%. Lực lượng tăng phúc cộng 200%, miễn pháp thuật cộng 30%, phòng ngự âm 30%, duy trì liên tục thời gian 1 phút đồng hồ, thời gian làm lạnh kỹ năng 20 phút, hạn định, cuồng kiếm sĩ sử dụng. Bản kỹ năng man ngưu cuồng bạo này thuộc tính tương đối mạnh, lực lượng gia tăng 200%, hiệu quả của kỹ năng này đúng là làm cho người ta điên cuồng. Cuốn sách kỹ năng này nếu có thể đem bán đi, ít nhất có thể bán được 5-6 vạn kim tệ, muốn là gặp được vận khí tốt, có thể bán được mấy chục vạn kim tệ cũng không chừng, lần này xem như buôn bán lời. Có thể đem sách kỹ năng á truyền kỳ này đưa cho Thủy Sắc Yên Đầu. Nhiếp Ngôn nghĩ đến, Thủy Sắc Yên Đầu đúng lúc là cuồng kiếm sĩ, cuồng bạo man ngưu chiến sĩ sắp tỉnh lại. Nhiếp Ngôn hướng về phía sau lưng của nó đánh một kỹ năng muộn kích, khiến nó lần nữa rơi vào trạng thái choáng váng. Kỹ năng muộn kích cấp 8, gây ra hiệu quả choáng váng 2 giây. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ một mực bị khống chế, không có tỉnh lại. Kỹ năng khống chế thời gian liên tục sử dụng rất là đáng sợ. Đoạn cân cấp 10 gây tàn phế 6 giây, muộn kích cấp 8 choáng váng 2 giây. Kích vựng cấp 9 phòng trường đạt đến 3 giây choáng váng, kỹ năng đá chân khiến cho động tác của nó chậm lại. Cực hiệu kinh sợ cấp 9 khống chế 2 giây, tập trung khống chế 2 giây, mặt khác phản chế cấp 10 có thể khiến nó tàn phế 5 giây, cứ như vậy tuần hoàn một vòng. Kỹ năng đoạn cân không sai biệt lắm có thể làm lạnh xong rồi, có thể thi triển đợt thứ 2. Sau vài cái tuần hoàn, phòng trường cuồng bạo man ngư chiến sĩ cũng chịu đựng không nổi. Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng ăn cấp 9 lần, trên người cuồng bạo man ngư chiến sĩ đã không còn tiền để mà trộm, chỉ có bản sách kỹ năng man ngư cuồng bạo này là giá trị nhất. Các loại sách kỹ năng linh linh khác rời ra rất nhiều, đều là những thứ không có tác dụng gì, đối với người chơi bình thường mà nói, có thể coi như không tệ. Đang chuẩn bị đem cùng bạo chiến sĩ xử lý, thì triển ăn cắp một lần cuối cùng, một tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, lại trộm được một kiện đồ vật. Nhìn lướt qua ba lô, trong đó có một vật thể hình dáng như quyển trục đang lẳng lặng nằm ở một góc ba lô, dùng cuộn vải bố màu vàng chế tác thành, không biết là vật gì. Nhìn một chút, kỹ năng mê huyễn quyển trục, cấp truyền kỳ, vật phẩm tiêu hao, thuộc tính, khi sử dụng quyển trục có thể làm cho đối phương lâm vào trạng thái mê huyễn, duy trì liên tục thời gian 20 giây, không đếm xỉa đến đẳng cấp của đối phương. Tại thời điểm sử dụng quyển trục, khi người sử dụng quyển trục di động, kỹ năng không có hiệu quả, thời gian thi triển kỹ năng 3 giây, hạn định, 30 điểm năng lượng. Chứng kiến việc thuộc tính của quyển trục này, Nhiếp Ngôn trái tim nhảy một cái quyển trục này bình thường không có việc gì dùng, nhưng là thời điểm đụng phải boss, có vẻ rất hữu dụng. Đem boss khống chế 20 giây, trong 20 giây này cái gì cũng có thể phát sinh, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể làm cho đoàn đội miễn khỏi nguy hiểm bị diệt đoàn, lại kiếm đến một món đồ tốt. Nhiếp Ngôn tiếp tục đối với cuồng bạo man ngưu chiến sĩ thi triển kỹ năng ăn cắp đã không có hiệu quả, thi triển bao nhiêu lần đều là miss, bởi vì thứ ở trên thân cuồng bạo man ngưu chiến sĩ đã bị Nhiếp Ngôn trộm xong rồi, không dùng kỹ năng ăn cắp nữa. Trên người cuồng bạo man ngưu chiến sĩ đã đạt được nhiều vật phẩm, Nhiếp Ngôn trong nháy mắt bộc phát ra cường đại công kích. Nhiếp Ngôn gia tăng trên người cuồng bạo man ngưu chiến sĩ kỹ năng tai họa ngập đầu, hồi thủ bối thứ, những kỹ năng có tính sát thương toàn bộ rời tay, mỗi lần công kích đều có thể tạo thành hơn vạn thương tổn nhanh chóng tích lũy, đã khống chế 3 vòng, khoảng chừng 1 phút đồng hồ, cuồng bạo man ngưu chiến sĩ huyết lượng còn lại 7%, lại vẫn không chết. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm châu bò, cuồng bạo man ngưu chiến sĩ có dấu hiệu thức tỉnh. Nhiếp Ngôn ở sau lưng cuồng bạo man ngưu chiến sĩ xuất ra một cái đoạn cân, bùm một tiếng trúng mục tiêu, nhưng mà cuồng bạo man ngưu chiến sĩ cũng không có như trong suy nghĩ của hắn sẽ rơi vào trạng thái choáng váng, xoay người một búa chém ngang, cuồng vũ trảm. Boss bình thường sau khi bị cùng một loại kỹ khống chế 3 vòng sẽ hình thành kháng tính, lần thứ 4 vào lúc thi triển kỹ năng đối với nó thì sẽ mất hiệu quả. Cảm giác được kiếm khí bay múa từ cuồng vũ trảm quét ngang mà đến, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian sử dụng một cái tật phong bộ, tránh thoát công kích của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ mất đi tung tích của Nhiếp Ngôn, hắn nổi giận điên cuồng hét lên một tiếng, âm ba mạnh mẽ hoành tảo đi ra ngoài, khiến Nhiếp Ngôn đang ẩn núp chạy trốn hơn 5 mét, trên đầu bay lên một cái trị số thương tổn âm 10, thân thể chậm rãi hiện ra. Loại công kích âm ba này bao gồm toàn bộ phạm vi, đã không thuộc về công kích vật lý cũng không phải công kích ma pháp, căn bản không né được. Sau khi trúng kỹ năng này, màng tai hắn mãnh liệt rung động, mà lại không thể lại thi triển các loại kỹ năng ẩn náu, không tốt. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ không ổn, hắn không nghĩ tới rằng cuồng bạo man ngưu chiến sĩ trí năng chiến đấu cao như vậy. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ một cái công kích hướng hắn lao đến, mắt thấy công kích của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ nhanh chóng tới gần, Nhiếp Ngôn mở ra tật phong bộ, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ dùng công kích cường đại, một khi Nhiếp Ngôn bị trúng chiêu, Nhiếp Ngôn phòng trừng sẽ bị chết ngay lập tức. Bước chân từ thần dần dần tiến đến gần, thân hình cường tráng của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ tựa như núi nhỏ ép tới, mắt thấy cự phủ sắc bén muốn chém vào trên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn giống như phảng phất cảm giác được mũi nhọn trên đầu tràn ra hàn khí ung tùm, đòn tấn công thật nhanh. Mặc dù gặp tình huống nguy hiểm như vậy, Nhiếp Ngôn vẫn không bối rối, ánh mắt nhìn đến một kỹ năng trong góc thành kỹ năng luyện ngục chém giết. Kỹ năng này Nhiếp Ngôn vẫn chưa bao giờ dùng tới, bởi vì thời điểm dùng đến kỹ năng này cũng không nhiều, là kỹ năng thêm vào trên thân kiếm của Ti Trạch Ân Nạp Đức. Luyện ngục chém giết, kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay Nhiếp Ngôn xẹt qua chỗ ngực của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ, giống như cắt đậu hũ sạch một cái, dạ dày cứng rắn như giáp của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ dễ dàng bị chém ra, da thịt trên bề mặt tách ra hai bên, máu tươi phun tung tóe ra. 272.303, trị số sát thương khủng bố từ trên đầu cuồng bạo man ngưu chiến sĩ bay lên, cuồng bạo man ngưu chiến sĩ lảo đảo vài bước, bùm một tiếng, ngã xuống mặt đất, bản thân Nhiếp Ngôn cũng càng hoảng sợ, thương tổn thật cao. Lại nhìn thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trên tay, chỉ thấy giọt máu trên thân kiếm Trạch Ân Nạp Đức nhanh chóng bị trưng thành khói, thân kiếm từ màu tinh hồng chậm rãi trở nên sẫm màu, khôi phục màu đen trước kia, ngọn lửa bay lên, giống như bình thường. Vừa rồi cảm giác kỳ dị khi thi triển luyện ngục chém giết khiến Nhiếp Ngôn thật sự có chút khiếp sợ. Đây có thể là hiệu quả đặc thù của Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm. Nhìn thoáng qua thi thể của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ, lượng máu 60.000 bị một kích chết ngay lập tức, người chơi bình thường khả năng vĩnh viễn cũng không tưởng tượng ra được. Kỹ năng luyện ngục chém giết này đúng là dùng quá sướng, từ nay về sau vào lúc giết boss có thể sử dụng nhiều lần hơn. Ở dưới thân thể của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ tìm kiếm một chút, ngoại trừ 5-6 kim tệ, đúng là chẳng tìm được gì nữa. Vật phẩm ở trên thân cuồng bạo man ngưu chiến sĩ sớm đã bị Nhiếp Ngôn cướp sạch không còn, cho nên thật là cướp đồ không thành liền giết. Hắn nhìn sang bên cạnh, trong bụi cỏ cách đó không xa có một cái bảo dương, ánh sáng 7 màu sáng lên có thể thấy được đẳng cấp của nó. Bảo dương cấp cao hơn á truyền kỳ thật là hiếm thấy, kiếp trước hắn nghe nói rất ít người nhặt được dương á truyền kỳ, chỉ có một vài công hội lớn khi đi khai hoang địa đồ mới có thể kiếm được một hai cái bảo dương cấp á truyền kỳ, cấp truyền kỳ thì càng hiếm hơn. đi đến gần bảo dương cấp á truyền kỳ này. Nhiếp Ngôn ngồi xổm xuống, bắt đầu mở ra bảo dương. May mắn là hắn đủ đẳng cấp mở khóa. Hệ thống, bảo dương đang mở ra, hoàn thành 2%, 35%. Qua vài giây đồng hồ, chỉ nghe một tiếng a lạp, bảo dương được mở ra. Nhiếp Ngôn mở ra bảo dương, một đạo ánh sáng màu trắng phóng ra, rất chói mắt, hắn vội lấy tay che lại. Một lát sau, ánh sáng máu trắng dần dần dịu xuống. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy trước mặt có một quyển sách không lớn nằm lặng lặng ở đó, rất giống với sách kỹ năng, trên mặt ẩn chứa lực lượng thánh quang cường đại, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Đem quyển sách lấy lên, quyển sách từ từ mở ra, một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ trên người Nhiếp Ngôn. Nguyên lai không phải sách kỹ năng, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, nhìn thoáng qua chữ viết trên quyển sách là một ít ngôn ngữ cổ thông dụng. May mắn hắn học qua ngôn ngữ cổ thông dụng, đọc vào liền có thể nhận ra là thánh tài chi thư. Người phát hiện một cuốn sách cổ, trên mặt ghi lại một ít lịch sử rời rạc, câu chữ gian nan và tối nghĩa. Đây là thứ quái quỷ gì? Người không khỏi mắng một tiếng, nhanh chóng lật qua, đến cuối cùng một tờ, trên đó viết một đoạn văn tự. Thánh ngôn pháp sư Bỉ Nhĩ Từ cường đại sáng tạo một cái thánh ngôn ma pháp cường đại. Năm cái ma đạo sư cường đại cùng thánh ngôn pháp sư tụ lại một chỗ, bọn họ dùng danh nghĩa thần thánh dẫn động cái trận pháp này, đem bá tước long tộc tư tháp bố la ngải khắc vây nhốt bên trong. Bỉ Nhĩ Từ dùng thánh quang hóa thành thanh kiếm thẩm phán vô thượng, đâm vào ngực của tư tháp bố la ngải khắc, tinh lọc linh hồn của hắn. Nhiếp Ngôn nhìn đoạn văn tự này, cũng không biết thứ này rốt cuộc dùng để làm cái gì, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bề mặt tờ bìa cuối cùng khắc những đồ án phức tạp, hình như là một cái ma pháp trận, bên cạnh còn có ma pháp ký hiệu, phòng chừng phải là người am hiểu ma pháp trận mới có thể hiểu được, chẳng lẽ là manh mối nhiệm vụ cấp truyền kỳ. Nhiếp Ngôn nhíu mày, đang chuẩn bị đem quyển thánh tài chi thư này ném vào trong ba lô, lại nghe có một tiếng hệ thống nhắc nhở, mang theo nó đi tìm một thánh ngôn pháp sư truyền kỳ, hắn, nàng sẽ nói cho ngươi biết đáp án, xem ra cái này cần phải thánh ngôn pháp sư mới có thể hiểu được, đem thánh tài chi thư cất vào, sau này trở về lại nhìn a, kỹ năng luyện được không sai biệt lắm, cũng là lúc nên rời đi rồi. Nhiếp Ngôn không khỏi nghĩ thầm, hắn chỉ còn cách cấp 100 có 3 cấp, sau khi tăng lên cấp 100, hắn có thể đi thánh điện làm nhiệm vụ truyền chứ thánh ảnh vũ. Nhìn lại bảng đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp cao nhất khu vực cách Lâm Lan đế quốc là Đường Nhiêu cấp 88, kế tiếp là Tạ Giao cấp 87, dưới hắn 10 cấp đã có một nhóm lớn, ưu thế đẳng cấp của hắn là tương đối rõ ràng. Nhiếp Ngôn phòng trừng, làm nhiệm vụ thánh ảnh vũ cũng cần thời gian rất lâu, cho nên muốn cam đoan có đầy đủ ưu thế đẳng cấp mới đi vào, còn 2 giờ nữa, cánh cửa mê huyễn chi cảnh mới mở ra. Nhiếp Ngôn ở trong mê huyễn chi cảnh luyện kỹ năng thêm 2 giờ, một bên hướng vị trí trung tâm của mê huyễn chi cảnh mà chạy, chỗ đó xuất hiện một cái cửa lớn lan tỏa ánh sáng màu trắng. Nhiếp Ngôn hướng cửa lớn đi vào, hắn nhận được một tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, ngươi có quyết định rời khỏi mê huyễn chi cảnh? Có. Sau đó là một đạo quang ảnh hiện lên, Nhiếp Ngôn hai mắt tối sầm, mất đi ý thức. Qua không biết bao lâu, Nhiếp Ngôn mở to hai mắt, gió biển gào thét, trong không khí còn mang theo một loại mùi vị mặn mặn. Hắn đứng lên, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Lúc này mới phát hiện cô gái long tộc bối ni tháp đã không thấy, xa xa là một vùng biển bao la trống trải. Về thành trước rồi nói nữa. Nhiếp Ngôn dùng hồi thành quyền trục, bạch quang lóe lên, về tới Tạp La Nhĩ thành, truyền tống đến cứ điểm khác Lý Phổ Tư tổng bộ công hội của ngư nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn gửi tin tức cho Tạ Giao, để cho nàng đến nhìn xem thánh tài chi thư là vật gì. Tạ Giao đình chỉ giết quái, ngựa không dừng vó chạy nhanh trở về. Bọn người Quách Hoài đang ở tổng bộ công hội ngư nhân bộ lạc, đang bàn kế hoạch khuếch trương thế lực của ngư nhân bộ lạc. Bọn họ nhiều người mưu kế cũng nhiều hơn Nhiếp Ngôn. Sau khi bọn họ chọn ra một cái phương án, cuối cùng sẽ do Nhiếp Ngôn định đoạt. Trên thực tế, việc quản lý ngư nhân bộ lạc căn bản không cần Nhiếp Ngôn phí quá nhiều tâm tư, tựa như một cái xí nghiệp, nếu chủ tịch xí nghiệp đối với mọi chuyện của xí nghiệp đều đích thân đi xử lý, khẳng định sẽ làm hắn mệt chết. Nhiếp Ngôn chỉ cần quyết định phương hướng phát triển của ngư nhân bộ lạc là được rồi. Đám người Quách Hoài nhìn thấy Nhiếp Ngôn trở về đều đi ra đón chào. Người rốt cục đã trở lại, thu hoạch như thế nào? Quách Hoài nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Cũng không tệ lắm. Nhiếp Ngôn cười cười, chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh của Nhiếp Ngôn, Quách Hoài biết rõ Nhiếp Ngôn tính cách như thế. Đừng xem Nhiếp Ngôn hiện tại chuyện gì đều không có quan hệ, nếu như thật sự gặp phải chuyện quan trọng, lúc đó Nhiếp Ngôn bày ra thực lực tuyệt đối làm cho người ta phải giật mình. Đem quyển sách kỹ năng này cấp cho Thủy Sắc, những cái kỹ năng khác bỏ vào trong kho hàng công hộ, nhìn xem ai cần. Nhiếp Ngôn nói, đem toàn bộ sách kỹ năng trên người giao lại cho Quách Hoài. Suốt gần 500 bản, Quách Hoài cơ hồ muốn điên cuồng. Người rốt cuộc đi đâu, như thế nào có thể lấy ra nhiều sách kỹ năng như vậy? Tại một tấm bản đồ luyện kỹ năng, ở trong này không bạo ra được món đồ gì khác, chỉ rớt ra sách kỹ năng. Nhiếp Ngôn cười khổ nói, Quách Hoài tùy tiện nhìn lướt qua những sách kỹ năng này, kỹ năng hy hữu khá nhiều. Nhiều sách kỹ năng như vậy, giá trị khó có thể định được. Một lát sau, Tạ Giao về tới tổng bộ công hội. Bộ nữ thần sáo trang kia người đã gom đủ rồi sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Trang bị trên người Tạ Giao tỏa ra một luồng lực lượng nhu hòa thánh khiết, đem nàng bao bọc ở bên trong. Đề khi vừa nhìn thấy nàng, giống như một vị nữ thần nào đó đang tồn tại, không giống như người phàm trần. Khẳng định Tạ Dao đã thu thập gần đủ bộ sáo trang, nếu không sẽ không sinh ra hiệu quả như vậy. Đã tìm được 5 món. Tạ Dao mỉm cười, trong khoảng thời gian này thu hoạch của nàng là tương đối dày. Hiện tại Tạ Dao đã thu được 5 món đồ, xem ra nàng không bao lâu nữa đã có thể gom góp nguyên bộ. Nhiếp Ngôn nói, ngươi giúp ta nhìn xem cái bản thánh tài chi thư này là vật gì. Nhiếp Ngôn lấy thánh tài chi thư đưa cho Tạ Dao, là một thánh ngôn pháp sư. Tạ Dao đối với vật phẩm hệ thánh ngôn pháp sư sẽ hiểu rõ hơn hắn. Tạ Dao vừa nhìn lướt qua thánh tài chi thư, giật mình nói ra, dĩ nhiên là thánh ngôn chi thư. Ngươi biết đây là cái gì sao? Thánh tài chi thư có niên đại từ thời kỳ hắc ám, giống như miêu tả trong sách, có một đoạn lịch sử, nghe nói có 5 đại pháp sư cùng thánh ngôn pháp sư hợp lực lại tạo thành một cái trận pháp, có thể vây khốn một ít sinh vật to lớn, làm chúng nó không cách nào di chuyển. Đoàn kỳ hiệu ở phía sau này chính là phương pháp thúc giục trận pháp. Tạ Dao giải thích, có thể vây khốn bao lâu? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn không nghĩ tới thánh tài chi thư lại là một món đồ như vậy. Nếu như sinh vật bị vây khốn không công kích trận pháp, có thể duy trì liên tục 1 phút đồng. Nếu như trận pháp bị công kích, e rằng cũng rất khó nói. Nếu như sinh vật bị vây khốn thực lực quá cường đại, khả năng cũng chỉ có 10 giây đồng hồ. Cái kỹ năng này thời gian làm lạnh là 2 ngày tự nhiên. Tạ Dao nói, vậy là đủ rồi. Nhiếp Ngôn nói, ở bên trong chiến trường, dù chỉ có 10 giây, cũng đủ để ảnh hưởng cả chiến cuộc. Để cho 5 thánh ngôn pháp sư ở một chỗ luyện tập rèn luyện độ thuần thục, như vậy mới có thể vận dụng trận pháp trên thánh tài chi thư này. Người ở trong công hội tìm thêm 4 người nữa đi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, thánh tài chi thư đặt ở trong tay Tạ Dao là tốt nhân, hiện tại không có người nào có thể so với Tạ Dao thích hợp hơn. Tạ Dao gật đầu, Nhiếp Ngôn đem thánh tài chi thư một đồ vật quan trọng như vậy cho nàng, nhất định là rất có thâm ý. Nàng lập tức cảm thấy trên bờ vai trọng trách rất nặng. Sau khi ở trong tổng bộ công hội ngây người một lúc, Tạ Dao đi chọn đông đội của nàng. Nàng chọn lựa điều kiện chủ yếu là kỹ thuật phải tốt, tiếp theo chính là người chơi nữ tính. Nữ người chơi lợi hại trong ngưu nhân bộ lạc rất nhiều, tuyệt đối có thể so với người chơi đỉnh cấp thực lực mạnh nhất công hội. Sau khi an bài mọi việc xong xuôi, Nhiếp Ngôn mang theo lượng lớn lựu đạn ma pháp trung cấp, cao cấp đi luyện cấp. Trong khoảng thời gian này Từ Yên lại giúp hắn chế tác không ít lựu đạn ma pháp. Phòng chừng muốn thăng lên cấp 100 cũng phải tốn hết 5 ngày. Sau khi dùng hết lựu đạn ma pháp, Nhiếp Ngôn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình giết quái luyện cấp. Bất quá trong đầu hắn có rất nhiều phương pháp luyện cấp quái dị, đều là một ít tư liệu do mấy tên quái vật kiếp trước cung cấp, thiên kỳ bách quái, nhưng là rất trâu bò. Nhiếp Ngôn luyện cấp tuyệt đối là không chậm, ban ngày đi học, buổi tối luyện cấp, cuộc sống như vậy tương đối vui vẻ. Ngưu nhân bộ lạc lúc này đang mạnh mẽ khuếch trương, càng ngày thực lực càng cường đại. Bọn họ hiện tại mặc kệ ở đâu luyện cấp, người chơi của các công hội khác đều muốn nhượng bộ 3 phần. Cũng may kỷ luật của ngưu nhân bộ lạc từ trước đến nay rất nghiêm, cũng không giống như Khải Hoàn đế quốc ngang tàn không xem ai ra gì. Ngày thứ 3, Nhiếp Ngôn giống như bình thường, mang theo một ba lô trang bị về tới ngưu nhân bộ lạc, đem toàn bộ trang bị ném vào kho hàng công hội. Nhìn thoáng qua kho hàng công hội ngưu nhân bộ lạc lúc này thật sự rất đồ sộ. Những vật này đều được phân loại từng cái cất kỹ, rực rỡ muôn màu, tổng cộng có hơn 160 vạn trang bị, hơn nữa đồ dự trữ bên trong chất lượng rất tốt. Nếu như so với mấy cái siêu cấp công hội khác, Nhiếp Ngôn phỏng chừng, kho hàng của công hội thật sự rất giàu có, cách Lâm Lan đế quốc cùng Tác Đặc Ân đế quốc chỉ có thiên sứ phách nghiệp mới có thể vượt qua. Đám người đao quang, thủy sắc ở trong rừng rậm sư thứ thu hoạch như thế nào? Nhiếp Ngôn nhìn sang Quách Hoài đang ở bên cạnh hỏi, mấy ngày gần đây thu hoạch cũng không tệ lắm, tính ra ngưu nhân bộ lạc của chúng ta đã có 9 con phi hành tọa kỵ. Quách Hoài nói, thiên sứ phách nghiệp không biết phải trả giá bao nhiêu mới đưa một khối khu vực rừng rậm sư thứ mở ra, hao tốn gần 1 tháng thời gian mới lấy tới hơn 30 con phi hành tọa kỵ mà thôi. So sánh lại, ngưu nhân bộ lạc tổn thất rất ít, thu hoạch lại không muốn nhiều hơn bọn người đao quang vừa mới ở trong rừng rậm sư thứ nhận được một cái nhiệm vụ, muốn đi kịch độc sơn cốc liệp sát khói độc cự thú, nghe nói sẽ nhận được một quả trứng sư thứ, có thể bồi dưỡng một con sư thứ con, cho nên bọn họ đang tổ chức đoàn đội đi. Cái gì? Người nói bọn họ đi kịch độc sơn cốc? Nhiếp Ngôn đang ngồi chuẩn bị băng vải, sau khi nghe được lời nói Quách Hoài, giật mình đứng lên, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Quách Hoài gặp Nhiếp Ngôn thần sắc không đúng, mở miệng hỏi, bọn họ hiện tại tiến độ như vậy, đang đánh boss, lập tức chuẩn bị giải độc tể cấp đại sư cho ta. Ta muốn đi kịch độc hạp cốc, động tác nhanh lên, không thể trì hoãn. Nhiếp Ngôn lo lắng nói ra, hiện tại đang đánh boss, vậy thì không thể rút lui được. Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Quách Hoài nói, hắn cũng biết chuyện này rất quan trọng. Để cho thủ hạ bên dưới đi nhanh chuẩn bị giải độc dược tề cấp đại sư, đao quang trước khi đi, giống như cầm một ít giải độc dược tề. Quách Hoài nhớ lại nói, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, bọn họ cầm mấy bình giải độc dược tề cấp đại sư. Nhiếp Ngôn hỏi, bình thường giải độc dược tề là không có tác dụng, ít nhất phải là giải độc dược tề cấp đại sư mới có hiệu quả, giống như cầm 2-3 bình gì đấy. Từ khi An Phận Nan Nan đeo lên vòng cổ tâm nguyện, đã chế tạo ra lượng lớn dược tề cấp đại sư, trong đó có rất nhiều giải độc dược tề cấp đại sư. Trước khi đám người đao quang sáng chói đi kịch độc sơn cốc cũng đã phân phối một ít giải độc dược tề cấp đại sư, nhưng là số lượng tương đối ít, đồ chơi này quá hiếm có, ai cũng không dám loạn dùng, bọn họ cho rằng hai bình vậy là đủ rồi, hai bình xa xa không đủ. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, kịch độc sơn cốc này có khói độc bò cạp rất cường đại, kiếp trước hắn đã từng tiếp xúc qua, khi đó hắn đi theo một cái đoàn đội ngàn người qua chỗ đó, cuối cùng không thể nghi ngờ gì là diệt đoàn, chỉ có một vài người sống sót đi ra. Lúc ấy cái đoàn đội kia tổng cộng hơn 1.000 người, trong đó hơn 100 người đạt đến cấp 100 trở lên, những cái khác ít nhất đều là cấp 90 trở lên, không có người chơi chức nghiệp đỉnh cấp. Đẳng cấp cao nhất hình như là một cái đại kiếm sư cấp 130, sử dụng lượng lớn quyền trược, dược tề, chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng vẫn là bị diệt đoàn. Như vậy vừa so sánh đã thấy, bọn người đao quang sáng chơi sẵn nguy hiểm như thế nào, muốn đánh khói độc bò cạp mọi người ít nhất phải cấp 100 trở lên mới được. Hiện tại chúng ta còn lại bao nhiêu dược tề? Nhiếp Ngôn hỏi, còn thừa 9 bình, chỉ có 9 bình, căn bản chưa đủ. Nhiếp Ngôn lông mày nhăn lại, nói, toàn bộ lấy tới a, đưa đến truyền tống trận. Tốt, Quách Hoài nói, sau khi để cho thủ hạ từ tinh không dược điếm lấy ra, tranh thủ thời gian mang đến truyền tống trận. Nhiếp Ngôn đã đợi ở chỗ đó, đem 9 bình giải độc dược tề này lấy tới, bỏ vào trong ba lô, rồi truyền tống đến trấn nhỏ Đặc Lạp Khắc, ra khỏi trấn nhỏ sau đó ngồi trên ám dược chi long, bay thẳng mà đi. Đi kịch độc hạp cốc bình thường phải truyền tống đến tiểu trấn Đặc Lạp Khắc, sau đó đi trên đồng trống chừng 1 giờ mới có thể đến. Đối với Nhiếp Ngôn mà nói, phía bắc tiểu trấn Đặc Lạp Khắc là rừng núi trùng điệp, đối với người chơi bình thường có thể mất vài ngày mới đi đến nơi, cũng không biết có thể vượt qua được kịch độc sơn cốc hay không. Nhưng cho dù đường núi gập ghềnh cũng chẳng làm khó được Nhiếp Ngôn, bởi vì hắn là từ trên không trung bay đi. Trong lúc Nhiếp Ngôn đang lao nhanh đến kịch độc sơn cốc, đám người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu đang đối diện với con khói độc bò cạp. Con khói độc bò cạp này hình thể rất lớn, toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen bóng, tựa như một chiếc xe tăng khổng lồ, phía trước có một đôi càng khổng lồ, cái đuôi dài ngoằn giơ lên cao, trên đỉnh có một cái móc câu vô cùng sắc bén. Lĩnh chủ cấp 110, huyết lượng 5 triệu, khói độc bò cạp quá mạnh mẽ, đám người đao quang sáng chói rơi vào khổ chiến. Đao quang sáng chói cùng 20 thuẫn giáp chiến sĩ chặn đầu khói độc bò cạp này lại, bên cạnh khói độc bò cạp đã nằm xuống 10 cỗ thi thể. Bên ngoài 6-700 pháp sư càng không ngừng huy động pháp trượng, tạo thành vô số ma pháp công kích lên trên người khói độc bọ cạp, nhưng mà từng cái ma pháp chỉ tạo ra vài 300 thương tổn phát ra thật sự không được tốt lắm. Nếu như không phải đao quang sáng chói mặc trên người một bộ trang bị cấp 100, có lực phòng ngự cường đại, bọn họ đã sớm diệt đoàn. 5-6 phút sau, mắt thấy huyết lượng của khói độc bọ cạp đã bị rút xuống một đoạn, mọi người chú ý, dùng kỹ năng khống chế nó lại, đao quang sáng chói hô lên, vài cái đạo tặc nhanh chóng hướng trên người khói độc bọ cạp đánh tới. Kỹ năng khống chế của bọn họ làm cho khói độc bò cạp dừng lại vài giây, nhưng là rất nhanh, khói độc bò cạp liền tỉnh lại, há to miệng. Mọi người chú ý, đao quang sáng chói phát hiện tình huống không đúng, vội hô lên, lại là khói độc, lui, thánh kỵ sĩ dùng tinh lọc, nhanh lên. Khói độc bò cạp đột nhiên há mồm phun ra một ngụm khói độc màu đen, cỗ khói độc này nhanh chóng lan tràn ra. Bên cạnh các chiến sĩ nhanh chóng lui lại, đao quang sáng chói tranh thủ thời gian uống một lọ giải độc dược tề cấp đại sư, một lọ dược tề cấp đại sư hiệu quả tương đối tốt. Về phần giải độc dược tề cao cấp, bọn họ vừa rồi cũng đã thử qua, hoàn toàn không có hiệu quả. Đao quang sáng chói cứng rắn ngăn lại khói độc, về phần những chiến sĩ khác thì tranh thủ thời gian rút lui. Cái phiến khói độc này đem khói độc bò cạp hoàn toàn bao phủ bên trong, bên ngoài các người chơi căn bản không thấy rõ bản thể của khói độc bò cạp, có hơn 10 người chiến sĩ cùng đạo tặc không chịu nổi khói độc ăn mòn, lục tục ngã trên mặt đất, từng đạo thánh quang đã rơi vào trong khói độc, hai bên cùng nhau tiêu hao, khói độc cũng dần dần tan đi. 2-3 phút sau, khói độc dần dần tán đi, các người chơi lần nữa nhìn về phía khói độc bò cạp, phát hiện huyết lượng của khói độc bò cạp phục hồi lại như cũ. Ở bên trong khói độc, huyết lượng của khói độc bò cạp hồi phục nhanh chóng đến mức thái quá. Gặp quỷ, đao quang sáng chói không khỏi mắng một tiếng. Sau khi khói độc bò cạp khôi phục lại huyết lượng, bắt đầu một trận chém giết. Nó không ngừng huy vĩ hai cài cự kìm, giải quyết những chiến sĩ ở trước mặt. Phần đuôi đột nhiên hướng về phía đao quang sáng chói đâm tới. Đón đỡ, đao quang sáng chói quát to một tiếng, giơ đại thuẫn trong tay lên. Bùm một tiếng, đem phần đuôi của khói độc bò cạp chặn lại. Ngăn lại một kích này, làn da của đao quang sáng chói lập tức biến thành màu xanh biếc, huyết lượng không ngừng giảm xuống, bắt thấy muốn chạm đáy. Đằng sau bọn người đại ca dẫn đầu thất tử, Thập Lý Họa Sa tranh thủ thời gian dùng kỹ năng trị liệu đem đao quang sáng chói cứu trở về. Số thành viên trong đoàn tử vong đã đạt tới 50 người, bọn họ mỗi lần đem khói độc bò cạp đánh rơi xuống một đoạn máu, khói độc bò cạp lại dùng kỹ năng khói độc để khôi phục huyết lượng, cần vài cái khống chế mạnh hơn nữa. Đao quang sáng chói buồn bực mà nói, nếu là có người có thể trước thời điểm khói độc bò cạp phun ra khói độc đem nó khống chế lại, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Không được, cho dù có khống chế mạnh mẽ cũng vô dụng, lực phòng ngự cùng né tránh của nó quá cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa xa Vương Giả Thiên Hạ nói, bọn họ không phải là không có thử qua, năm cái kỹ năng cường khống chỉ có một cái kỹ năng có hữu hiệu, cho dù kỹ năng cường khống mạnh đến cỡ nào cũng không cầm được nó. Chúng ta đi thôi. Thủy Sắc Yên đầu mở miệng nói, tiếp tục như vậy thương vong chỉ có thể càng ngày càng tăng, lại không có thu được kết quả gì. Mọi người ở trong kênh đồng đội đều lo lắng nói ra, nhìn ở phía sau, chỗ đó đang tụ tập mấy trăm con bò cạp độc, một khi bọn họ rời đi, bọn họ sẽ bị hai ma giáp công, xem ra muốn bị diệt đoàn rồi. Đào Quang sáng chói buồn bực nghĩ thầm, tuy nói diệt đoàn cũng không phải là không có trải qua, một lần diệt đoàn đối với đoàn đội mà nói, thật sự quá tổn hại, có bao nhiêu người có tùy cơ truyền tống quyển trục, có thể lấy ra à, ở trong hơn ngàn người, chỉ có giải rác 20-30 cái tùy cơ truyền tống quyển trục, tùy cơ truyền tống quyển trục quá ít, không thỏa mãn nhu cầu của nhiều người như vậy. Tại lúc bọn họ còn đang nói chuyện, khói độc bò cạp xông qua vòng vây của đạo tặc, cùng đạo phòng tuyến thứ hai thánh kỵ sĩ tiếp xúc, một đường chu diệt hơn 30 thánh kỵ sĩ, các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc vừa đánh vừa lui, diệt đoàn đã không thể tránh khỏi, mọi người bỏ hết trang bị, tận lực giảm thiểu tổn thất, tìm một cái đại phương bí mật tự sát, sau đó chạy đi sống lại, tổn thất kinh nghiệm ít một chút. Đám người Đao Quang sáng chói, Thủy Sắc Yên đầu tranh thủ thời gian an bài, đúng phải loại tình huống tất phải diệt đoàn này, nếu như bị chết, tổn thất có thể giảm bớt năm thành thì càng tốt. Lần lượt các thánh kỵ sĩ ngã xuống, máu tươi vẩy lên trên người khói độc bò cạp làm cho nó lâm vào trạng thái cuồng bạo. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực chi long xoay quanh ở trên bầu trời, phía dưới đám mây rậm rạp, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mênh mông vô tận vân hải, chỉ có vài ngọn núi lộ đầu ra. Hắn kinh dị không biết ở chỗ nào là kịch độc sơn cốc, ở trên không tìm kiếm, chứng kiến xa xa một khu vực có đám mây màu đen, liền giống như bị mực đen nhuộm màu, là ở đây, những đám mây màu đen này tràn ngập kịch độc. Nhiếp Ngôn trong lòng vui vẻ, điều khiển ám dược chi long hướng bên kia bay đi, một bên ngâm sướng chú ngữ. Rất nhanh, ám dược chi long đã đến chỗ đám mây màu đen. Một đoạn chú ngữ đọc xong, ám dược chi long đột nhiên biến mất, bị hắn thu trở về. Nhiếp Ngôn hướng xuống mặt rơi xuống. Ám dược chi long nếu như chạm đến những độc vụ này, tuy nói không đến mức trực tiếp tử vong, nhưng nhất định sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên Nhiếp Ngôn vẫn là quyết định đem nó thu hồi lại. Mắt thấy sắp rơi vào trong đám mây màu đen, Nhiếp Ngôn uống vào một bình giải độc dược tề cấp đại sư, độ cao nhanh chóng giảm xuống, xuyên qua tầng mây dày đặc. Nhiếp Ngôn nhìn thấy tình huống phía dưới, gần 1.000 người chơi đang vây quanh người kịch độc bò cạp, trên mặt đất ngã xuống rất nhiều thi thể. Quách Hoài lão đại nói, Nhiếp Ngôn lão đại đang đuổi đến chỗ này, chờ Nhiếp Ngôn đuổi đến nơi đây, sợ là chúng ta cũng sớm đã diệt đoàn. Đao Quang sáng chói hít một hơi nói, các ngươi nhìn kìa, cái gì, không trung. Những người chơi bên cạnh đều hướng về phía ngón tay đang chỉ của người kia, chỉ thấy một thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, cách mặt đất càng ngày càng gần, là Niết Viêm lão đại. Có người giật mình hô lên, bọn họ nguyên bản đã tuyệt vọng. Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện, trong lòng của bọn họ lại bay lên một tia hy vọng. Bọn họ đối với Nhiếp Ngôn có một loại tín nhiệm không thể nào hiểu được, nói không chừng Nhiếp Ngôn năng lực vãn hồi kết cục. Nhiếp Ngôn người này tốc độ thật đúng là nhanh. Tất cả đội viên nghe đây, đem trang bị toàn bộ mặc lại cho ta, chúng ta thử lại lần nữa. Đao Quang sáng chói trong kênh đoàn đội quát lên, hướng khói độc bò cạp xông tới. Một cái thuận kích, bùm, khói độc bò cạp hướng về phía sau lui lại mấy bước. Đám người Thập Lý Họa Xa dẫn đầu đại ca Thất Tử tranh thủ thời gian trị liệu cho Đao Quang sáng chói. Cả đoàn đội nhanh chóng điều chỉnh đội hình, bắt đầu đối phó khói độc bò cạp. Trên mặt đất nằm hơn 200 thi thể, khá tốt, còn chưa đến một nửa. Phía trước nhục thuẫn còn thừa hơn 100 cái, tạm thời hẳn là không có vấn đề. Pháp sư huy động pháp trượng, ma pháp tiếp tục tung bay. Nhiếp Ngôn độ cao cự kỳ nhanh chóng giảm xuống, mắt thấy muốn nện vào trên mặt đất, hắn sử dụng một cái kỹ năng vũ lạc, tốc độ rơi xuống nhanh chóng chậm lại, bùm, đã rơi ở trên mặt đất. Trên đầu của hắn bay lên một cái thương tổn hơn 2.000. Vì tiết kiệm thời gian, Nhiếp Ngôn mãi cho đến thời điểm tiếp cận mặt đất mới dùng vũ lạc bảo thạch, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, giá trị thương tổn như vậy còn không đủ giết chết được hắn. Tất cả nguyên tố cùng áo thuật sư nghe đây, dùng hỏa hệ ma pháp, áo thuật sư không cần dùng đến hủ thực hỏa hệ ma pháp. Nhiếp Ngôn ở trên kênh đồng đội hô lên, rõ. Tất cả nguyên tố pháp sư cùng áo thuật sư cùng kêu lên đáp ứng, tiếng la rung trời. Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện, tinh thần của bọn họ đã trở lại. Mọi người dựa theo lời nói của Nhiếp Ngôn, áo thuật pháp sư không tiếp tục sử dụng hắc ám hủ thực gây ra ma pháp thương tổn, nguyên tố pháp sư cùng áo thuật pháp sư toàn bộ dùng hòa hệ ma pháp công kích. Về phần thánh ngôn pháp sư, hệ ma pháp của thánh ngôn pháp sư đúng là khắc tinh của khói độc bò cạp, chỉ cần dùng bình thường là được rồi. Các công kích gây ra thương tổn cũng giống như lúc trước, không có gì thay đổi, nhưng là khói độc bò cạp tốc độ hồi máu rõ ràng so với trước muốn chậm hơn nhiều, cho nên huyết lượng rơi xuống rất nhanh. Người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc tiền hô hậu ủng, nguyên một đám liều mạng công kích. Đao Quang, Thủy Sắc, cầm lấy. Nhiếp Ngôn đem giải độc dược tể cấp đại sư ném qua cho Đao Quang sáng chói cùng Thủy Sắc Yên Đầu. Đao Quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu đem giải dược cầm trên tay. Có giải độc dược tể cấp đại sư, thời điểm bị khói độc bò cạp công kích thì có một ít bảo đảm. Trong công kích của khói độc bò cạp mang theo độc tốt quá mãnh liệt, nếu là không có giải độc dược tể cấp đại sư, cho dù huyết lượng và lực phòng ngự cao đến đâu cũng đều chịu không được. Người có thể nắm chắc xử lý khói độc bò cạp này được sao? Đao Quang sáng chói nhìn khói độc bò cạp trào phúng nói, không có nắm chắc. Khói độc bò cạp tuy huyết lượng không cao, nhưng là kỹ năng độc vụ của nó,

Không khí thần thuẫn thành công làm cho khói độc bò cạp kéo dài thời gian 3 giây. Những kỹ năng mọi người có thể sử dụng, trên cơ bản đều đã dùng hết, là mọi người đều có cảm giác hết đường xoay sở. Một mực không người nào có thể chém giết khói độc bò cạp thành công, chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên quá lớn, tỷ lệ chém giết thành công quá thấp. Lượng máu của khói độc bò cạp bị tiêu hao đến chỉ còn lại có tầm 4%, lượng máu còn thừa không có mấy. Lúc này làn da trên toàn thân khói độc bò cạp trở nên đỏ bừng, mặc dù nó đang cứng ngắc hứng chịu những đòn ma pháp dày đặc, lượng máu của khói độc bò cạp đang thong thả hồi phục lại. Nếu như giá trị sát thương gây ra cho nó quá thấp, tình huống như vậy sẽ thường xuyên xuất hiện. Sau khi khói độc bò cạp dùng xong kỹ năng, tốc độ hồi phục thậm chí còn vượt qua mức độ sát thương do các người chơi công kích. Tất cả mọi người, dùng ma pháp quần công đi, sẽ đánh trúng người một nhà mất, không cần lo, dùng đi. Nhiếp Ngôn hô, những chiến sĩ ở phía trước bị chết còn có thể cứu họ sống lại bằng thuật hồi sinh. Nếu như không xử lý kịp khói độc bò cạp, toàn bộ bọn họ đều phải chết. Chỉ thấy lúc này, dẫn đầu đại ca Thất Tử giơ ma trượng lên, sau khi niệm xong một đoạn thần chú, một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, oanh kích vào trên người khói độc bò cạp. Ở những vị trí mà ánh sáng trắng tiếp xúc với thân thể của khói độc bò cạp, từ trên người của khói độc bò cạp lập tức toát ra những luồng khói trắng, một đám giá trị thương tổn hơn 10,000 từ trên đầu khói độc bò cạp bay lên. Thần thánh tinh lọc của mục sư đối với sinh vật tà ác tương đối hữu hiệu. Ngay sau đó quần công ma pháp dày đặc từ trên trời giáng xuống, từng phiến ma pháp oanh kích, các chiến sĩ ở phía trước lập tức bị quần công ma pháp giết chết một mảnh. Hỏa cầu dày đặc nện lên trên người khói độc bò cạp, đem khói độc bò cạp đánh trong một trận tơi tả. Đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu lao nhanh tới, mau xử lý nó, mọi người cố lên. Dưới quần công ma pháp dày đặc, lượng máu của khói độc bò cạp cũng chậm rãi rơi xuống, còn có khoảng 2%, khói độc bò cạp liền phải chết. Khói độc bò cạp dưới quần công ma pháp dày đặc vẫn như cũ thong thả mà di động. Chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, va chạm nó, đừng để cho nó đi tới. Nhiếp Ngôn hô, một cái lại một cái chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ lao tới va lên người khói độc bò cạp, không ngừng va chạm, dùng thân hình ngăn cản khói độc bò cạp đi tới. Một cái lại một cái chiến sĩ ngã trên mặt đất, đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu cũng vọt vào. Bọn họ cũng như những chiến sĩ phía trước, người ngã ngựa đổ. Đây là một cái thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể bám trụ khói độc bò cạp một giây, liền đáng giá. Mắt thấy khói độc bò cạp sắp ngã xuống, nó đột nhiên há mồm phun ra một đoàn khói độc màu đen khí thể nhanh chóng khuếch tán. Khói độc bò cạp lại có dấu hiệu tăng máu, không tốt, lại không đánh gãy nó, liền tới không kịp. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, nhìn lướt qua thanh kỹ năng đoạn cân thời gian làm lạnh đã xong. Nhiếp Ngôn cấp chính mình thêm vào một cái thiên thần trọng tài, một cái thuấn kích, tiến vào khu vực bao trùm quần công ma pháp, chiếu sau lưng nó một cái đoạn cân, khói độc bò cạp phun ra khói độc một nửa đã bị Nhiếp Ngôn đánh gãy, khói độc bò cạp lâm vào trạng thái tàn phế. May mắn khói độc bò cạp phun ra khói độc cũng không nhiều, nhanh chóng bị mục sư cùng thánh kỵ sĩ tinh lọc. Lại nhìn một chút, gia hỏa này còn muốn tác quái. Nhiếp Ngôn một cái ảnh huyễn ám sát, sau đó một cái hồi thủ bối thứ, một đám thương tổn từ trên đầu khói độc bò cạp bay kên, khói độc bò cạp lượng máu liên tục giảm xuống. Phía sau các pháp sư không dám đình chỉ thi triển ma pháp, quần công ma pháp lửa cháy ở trước mắt Nhiếp Ngôn không ngừng nhảy lên, hắn trước mắt một mảnh ánh lửa, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào cảm giác đối với khói độc bò cạp phát ra công kích. Khói độc bò cạp còn có bao nhiêu lượng máu hắn cũng không biết. Lúc này chỉ có thể làm hết sức. Phía sau Đường Nghiêu ngâm sướng một đoạn chú ngữ, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ một ngọn lửa to lớn, so với hình thể khói độc bò cạp còn muốn lớn hơn mấy lần. Ngọn lửa to lớn này từ trên bầu trời tạt xuống, oanh một tiếng vang lớn, trên đầu khói độc bò cạp bay lên một cái giá trị thương tổn hơn 30,000. Leng keng, leng keng, leng keng, các người chơi ngưu nhân bộ lạc đứng ở xung quanh thân người đều phóng lên bạch quang, là dấu hiệu thông báo thăng cấp. Khói độc bò cạp đã chết rồi sao? Có người chơi khó có thể tin hỏi, hệ thống nhắc nhở khói độc bò cạp đã chết. Mấy cái người chơi từ vừa nãy đến giờ vẫn luôn căng thẳng, nhìn thấy khói độc bò cạp chết rồi, lập tức thả lòng, thân thể liền sụi lơ. Lão đại, khói độc bò cạp đã chết. Sau khi biết khói độc bò cạp đã chết, Nhiếp Ngôn chạy nhanh ra khỏi phạm vi quần công ma pháp công kích. Các pháp sư lúc này mới đình chỉ công kích, quần công ma pháp sau khi giằng co vài giây, rốt cuộc đình chỉ xuống dưới. Trung ương thi thể khói độc bò cạp đã bị nướng cháy đen, phía trước là một mảnh thảm trạng, chung quanh thân thể khói độc bò cạp, ít nhất nằm 300-400 cỗ thi thể, chiến sĩ một cái không dư thừa. Thánh kỵ sĩ, đạo tặc chỉ sống sót mấy cái, đơn vị cận chiến đã tổn thất hầu như không còn. Nếu là khói độc bò cạp còn chưa có chết, khi một vòng quần công ma pháp trôi qua, chờ đợi bọn họ không hề nghi ngờ chỉ có một đường dệt đoàn. Còn tốt, loại tình huống này đã không có phát sinh, toàn bộ mọi người nhe răng tươi cười. Mục sư, hồi sinh đồng đội, những người khác khôi phục tại chỗ à? Nhiếp Ngôn nói, liền tìm kiếm trên người khói độc bò cạp, nhặt được 3 vật trang bị, 2 viên bảo thạch cùng 2 kiện vật phẩm nhiệm vụ. Khói độc bò cạp lại tuôn ra nhiều vật phẩm như vậy, được cho là phát tài. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, 2 trong 3 vật trang bị này là trang bị hơn 100 cấp, một thanh kiếm lớn ám kim cấp 100, thuộc tính công kích đạt đến mức khủng bố, nếu khảm nạm thêm bảo thạch yêu cầu giảm cấp, tuyệt đối là thứ tốt. Một kiện khác là trường bào của pháp sư, cũng màu ám kim, tăng cường sát thương trên phạm vi lớn. Còn lại một kiện là vật phẩm đặc thù, nhẫn hộ thuẫn, có thể phóng thích một cái ma pháp hộ thuẫn. Nhiếp Ngôn đã có nhiều nhẫn, vật này cho thuẫn chiến sĩ có vẻ khá thích hợp. Ba vật trang bị này cũng không phải trang bị mà Nhiếp Ngôn cần. Nhìn lướt qua hai viên bảo thạch, Nhiếp Ngôn khẽ giật mình, một trong hai viên bảo thạch có màu xanh biếc hiện ra trước mắt của hắn, ánh sáng chói mắt. Nhìn kỹ, xác định là sinh mệnh lục lam bảo thạch không thể nghi ngờ. Có sinh mệnh lục lam bảo thạch, Nhiếp Ngôn liền có thể hợp thành một cái vòng cổ tâm nguyện. Có lời, còn có hai kiện vật phẩm nhiệm vụ, một kiện là bản thiết kế sư thứ lung, trên mặt có phương pháp chế tác sư thứ lung, đúng là thứ mà đao quang sáng chói tìm kiếm từ trước đến giờ. Về phần một kiện đồ vật khác, là một tấm da dê khá mỏng, trên mặt dính đầy nước bùn, có chút cổ xưa cũ kỹ, trên mặt vẽ một ít ký hiệu kỳ lạ, không biết là viết bằng loại văn tự nào. Tấm da dê này nếu đặt ở những chỗ khác, nhất định sẽ bị người ta coi như đồ bỏ rồi ném đi, nhưng nó rơi ra từ người của lĩnh chủ cấp 110, Nhiếp Ngôn dĩ nhiên là đặc biệt chú ý. Hệ thống, người đã lấy được sách của phù dẫn chi thư của Á Lịch khắp Tây Á, vật này nhặt được rồi liền buộc định, không có tìm được bất luận manh mối về nhiệm vụ gì, Nhiếp Ngôn tạm thời chỉ có thể để đó, trước nghiên cứu xem chữ viết trên mặt này là gì. Đi đồ thư quán của Tạp La Nhĩ Thành học tập loại văn tự này, phòng trường có thể đọc hiểu nó. Nhiếp Ngôn đem phù dẫn chi thư của Á Lịch khắc Tây Á cùng sinh mệnh lục lam bảo thạch bỏ vào trong ba lô, về phần vài kiện đồ vật khác, làm cho nhóm người đao quang cầm lấy đi chia nhau. Trừ những thứ đó ra, Nhiếp Ngôn theo thường lệ cho mỗi đội viên phát một ít giá trị cống hiến công hội. Một đám các người chơi pháp sư top 5 top 3 ngồi dưới đất hồi phục lượng máu cùng giá trị ma pháp, các mục sư đi đến phía trước, hồi sinh các đồng đội đã hy sinh, bọn người đao quang sáng chói sống lại, khôi phục một lúc sau. Đi tới hướng Nhiếp Ngôn, kỹ năng của ngươi luyện được thế nào, kỹ năng muộn kích sao lại biến thái như vậy? Nhóm người đao quang sáng chói nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi, có thể khống chế quái vật lĩnh chủ cấp 110 thời gian dài như vậy, hiệu quả của kỹ năng này không khỏi cũng quá mạnh. On cùng bọn người vương giả thiên hạ cũng đều nhìn về Nhiếp Ngôn, bọn họ cũng rất muốn biết, cùng là loại kỹ năng muộn kích cùng kích vựng, hiệu quả do bọn họ thi triển ra so với Nhiếp Ngôn thi triển thật sự kém hơn nhiều lắm, là muộn kích cấp 8. Nhiếp Ngôn nói, đối bọn người đao quang không có gì giấu giếm, khan. Bọn người đao quang sáng chói ngược lại hít một ngụm khí lạnh, bọn họ hiểu rằng một kỹ năng cấp 8 có nghĩa là gì. Dưới tình huống bình thường, các loại kỹ năng như muộn kích, không có thời gian một năm nửa năm là không thể luyện đến đẳng cấp cao như vậy, trừ phi không ngừng luyện mỗi đêm ngày. Mấy người bọn họ hai mặt nhìn nhau, muộn kích cấp 8 có thể tạo thành hiệu quả mạnh như vậy sao? Một cái muộn kích cấp 8 là đủ làm cho bọn họ khiếp sợ. Nếu bọn họ biết rõ Nhiếp Ngôn lúc này còn có kỹ năng cấp 10, cấp 11, đá chân cấp 15, không biết biểu tình của họ sẽ như thế nào. Nếu như Nhiếp Ngôn đem kỹ năng của mình khoe ra hết, bọn họ sẽ còn rung động đến mức nào? Đúng rồi, vừa rồi ngươi hẳn là không dùng mỗi kỹ năng muộn kích đúng không? Đao quang sáng chói nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, một cái đoạn cân cấp 11, còn kích vựng cấp 9. Nhiếp Ngôn nói, dưới sự tra hỏi của bọn người On, dứt khoát đem nhóm kỹ năng chia sẽ ra bên ngoài triển lãm một chút. Cả đám đều mặt mày choáng váng, nhóm kỹ năng của Nhiếp Ngôn thật quá dọa người. Nếu cũng chỉ có một cái kỹ năng này thì thôi không nói, nhưng là 10 cái kỹ năng hơn 10 cấp, cao nhất thậm chí cấp 15. Quả thực mạnh đến thái quá, có nhiều kỹ năng mạnh mẽ như vậy, có thể đối kháng lĩnh chủ cùng cấp là chuyện rất dễ dàng. Nếu như không đụng với loại lĩnh chủ biến thái như khói độc bò cạp, nói không chừng Nhiếp Ngôn còn có thể một mình đấu với lĩnh chủ cấp 100. Đoạn cân cấp 11, hồi thủ bối thứ cấp 10, phản chế cấp 10, cấp 10 ảnh huyễn ám sát, kích sát cấp 10, bối thứ cấp 7, muộn kích cấp 8, cấp 9 kích vựng, cấp 15 đá chân. Những kỹ năng này nếu tùy tiện khoe ra một cái trong đó, đều có thể làm cho tất cả người chơi khác điên cuồng. Kỹ năng như muộn kích, kích vựng thì thôi, lại vẫn có những năm cái kỹ năng tự do, toàn bộ đều trên 10 cấp không có ngoại lệ, trừ phi có phương pháp đặc thù, muốn luyện kỹ năng đến trình độ này, khó khăn không thể ít, dựa theo tiến trình của trò chơi, phòng trường ít nhất phải mất 5-6 năm, nhìn thanh kỹ năng của người đáng hâm mộ như vậy, chúng ta cũng muốn đi bản đồ kia để luyện kỹ năng, đao quang sáng chói cảm khái nói, có lẽ ai cũng muốn đi, đáng tiếc đó là địa đồ đặc thù, cần nhận nhiệm vụ đặc thù mới có thể vào, bản đồ luyện kỹ năng Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ đến địa phương này. Có một tấm bản đồ mà trong đó có một NPC chuyên môn luyện độ thuần thục kỹ năng của người chơi, có thể tăng lên tốc độ luyện kỹ năng của các người chơi trên phạm vi lớn, chờ các ngươi luyện đến cấp tầm 120, có thể đi bản đồ luyện kỹ năng, tốc độ có thể tăng lên tầm gấp 3, nếu kỹ thuật đủ mạnh, có thể tăng lên hơn 8 lần. Địa đồ tất nhiên là không bằng mê huyễn chi cảnh, nhưng coi như không tệ, vị trí địa lý ở chỗ đó cực kỳ bí mật, kiếp trước có một người chơi ngoài ý muốn đi vào, sau khi về truyền tin lại thì phiền toái đã tới rồi, NPC kia mỗi ngày chỉ ra 500 nhiệm vụ. Hạn định 500 người tiếp nhận nhiệm vụ, tranh chấp phát sinh chung quanh NPC kia còn không ít, Khải Hoàn Đế Quốc đem địa đồ khống chế trong một thời gian ngắn, khiến cho các công hội khác phản kháng kịch liệt, cuối cùng cũng chỉ có thể buông ra, chỗ đó cũng không phải Khải Hoàn Đế Quốc phát hiện, Khải Hoàn Đế Quốc dựa vào cái gì độc chiếm chỗ đó, nếu như có thể dùng tốc độ nhanh nhất khống chế chỗ đó lại, người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ được lợi rất lớn, làm cho người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc luyện các kỹ năng lên đẳng cấp cao một chút, đẳng cấp tăng lên sẽ nhanh hơn, dễ dàng kéo ra khoảng cách với người chơi khác. Về phần công hội khác có ý kiến hay không, địa phương đó là ngư nhân bộ lạc phát hiện trước, có quyền lợi độc hưởng. Đây cũng là một trong những quy tắc các người chơi cam chịu. Nghe được ý của Nhiếp Ngôn, một đám người chơi tinh anh đều biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt. Thời điểm luyện cấp bình thường, bọn họ đều cảm giác đẳng cấp của kỹ năng quá thấp, đã nghiêm trọng chế ước sự phát triển của bọn hắn. Bọn họ muốn rèn luyện kỹ năng, nhưng tốc độ quá chậm, luyện một cái kỹ năng sẽ phải tốn hao lượng thời gian rất lớn. Nếu như có thể tìm được đường tắt, bọn họ có thể luyện nhanh hơn, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Mọi người thoáng cái đều nổi hứng lập nhóm luyện cấp. Đám người kia đều là người chơi cao cấp nhất của cả Cách Lâm Lan, nếu vọt lên cấp, tuyệt đối là phi thường kinh người. Đem công việc trong lúc này toàn bộ xử lý hoàn tất, bọn người đao quang sáng chói chuẩn bị tiếp tục đi rừng rậm sư thứ. Dù sao thì thú cưỡi trên không cũng rất quan trọng, nếu là có thể ở cứ điểm khác Lý Phổ Tư xây một cái sư thứ lung, thú cưỡi của ngư nhân bộ lạc sẽ phát triển hơn, tốc độ cũng sẽ đề cao hơn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn đã sắp vượt qua cấp 97, còn muốn tiếp tục thăng lên cấp 100, hắn đã cảm giác được ảnh vũ đã gần ngay trước mắt. Nhóm người đao quang sáng chói rời đi, Nhiếp Ngôn thì tiếp tục đi luyện cấp. Thời điểm càng tới gần cấp 100, đẳng cấp càng khó luyện, giết quái bình thường rất khó thăng cấp. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút liền tập trung một mục tiêu, có nhiều kỹ năng mạnh mẽ như hắn, một mình chiến đấu với lĩnh chủ hơn cấp 100, chắc là không có vấn đề gì. Dùng quyền trục trở về thành, về tới Tạp La Nhĩ Thành. Nhiếp Ngôn ngồi trên ám dược chi long, hướng phía bắc Tạp La Nhĩ Thành, nơi núi non trùng điệp bay vút. Đáng tiếc nếu dùng ám dược chi long xử lý quái vật, Nhiếp Ngôn sẽ không thu được kinh nghiệm. Nếu không dùng thuộc tính mạnh mẽ như ám dược chi long, nếu dùng để luyện cấp, tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh đến kinh người. Ám dược chi long phi hành đại khái hơn 20 phút, phía dưới núi non cao thấp phập phồng trùng điệp, bị rừng cây rậm rạp chẳng chịt bao trùm. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dược chi long xoay trên bầu trời một hồi, ánh mắt tìm tòi ở dưới mặt đất. Trong lúc này hẳn chính là dãy núi Khố Lỗ thuộc dãy Tác Lô Đức Sơn. Hắn phát hiện giữa sườn núi có một khối đất hoang, trên mặt không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, có một sinh vật thân hình cao lớn hoạt động bên đó, chính là chỗ đó. Nhiếp Ngôn đem ám dược chi long thu vào, thả người nhảy xuống dưới chỗ khu rừng. Chỗ đó đang tạo quái mới, chính là một con bạch mao cự thú. Nó hình thể rất lớn, to tầm bỉ mông cự thú, nhưng là sinh vật ăn cỏ, lực lượng rất lớn, công kích rất mạnh, da dày thịt béo, nhưng là chỉ có công kích vật lý, không có gì kỹ năng đặc thù. Chúng nó hành động chậm chạp ngốc nghếch, tương đối dễ dàng đối phó, cho nên Nhiếp Ngôn đã chọn hắn nó là mục tiêu. Nó là quái lĩnh chủ cấp 110, hắn kiếp trước cũng cùng đoàn đội đến chém qua bạch mao cự thú. Hắn hiểu rằng bạch mao cự thú ý thức lãnh địa rất mạnh, nó sẽ đem toàn bộ thực vật chung quanh ăn sạch, làm ra một mảnh đất hoang, sau đó tại trong đất hoang đào một cái động làm xào huyệt tạm thời. Nếu như tại dãy núi Tác Lô Đức chứng kiến một mảnh đất hoang trụi lùi, cơ bản phán định chỗ đó có một con bạch mao cự thú đang sinh hoạt. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngôn thử một mình đấu với quái lĩnh chủ cấp 110. So sánh với những con quái lĩnh chủ khác, bạch mao cự thú được cho là tương đối dễ bị xử. Thực lực của nó cùng lắm chỉ trăm cấp tinh anh, chính là lượng máu nhiều hơn một chút ít mà thôi. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, Nhiếp Ngôn nhẹ nhàng rơi xuống đất, bay vút trong rừng cây, chạy như điên về phía xa, dần dần đến biên giới đất hoang. Nhiếp Ngôn tránh ở trong bụi cây thấp, nhìn hướng trung tâm mảnh đất hoang, giống như hắn nghĩ, hắn phát hiện một con bạch mao cự thú. Bạch mao cự thú nhìn giống như gấu, toàn thân mọc bộ lông màu trắng loãng, không có một tia tạp sắc, thân thể tròn vo, mà ngay cả đi đi lại lại thoáng cái đều không tiện. Quyết định một mình chiến đấu cùng với con thú to lớn này, Nhiếp Ngôn không dám khinh địch, nhìn lướt qua ba lô, một ít đồ cần thiết đều chuẩn bị xong, kể cả nhanh nhẹn dược tề, lực lượng dược tề, gia tốc dược tề, ít nhất đều là dược tề cao cấp trở lên, có vài bình là cấp đại sư. Ngoại trừ những dược tề tăng thêm trạng thái này, còn có một chút dược tề cấp đại sư hồi phục trong nháy mắt, cao cấp băng vải, thời điểm chiến đấu tùy thời có thể cần dùng đến. Nhiếp Ngôn tìm một bãi đất trống ngồi xuống, để Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm ở trước mặt, móc từ trong ba lô ra một lọ dược tề màu xanh biếc. Lọ thuốc này chứa trong một bình thủy tinh cao cấp, nhìn bề ngoài có màu xanh lục trong suốt như thể thủy tinh, cho người ta cảm giác thanh tịnh trong suốt. Tại ánh sáng chiếu xuống, phát ra ánh sáng màu xanh lục lấp lánh. Người chơi bình thường chứng kiến lọ dược tề như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích. Rất khó tưởng tượng, đây là một bình đựng chất độc hóa học có thể lấy mạng người. Cái bình dược tề màu xanh biếc này là An Phận Đích Nan Nan chuyên môn vì bẫy người ta mà chế tác chất độc hóa học hiệu quả đặc biệt. Chất độc hóa học chia làm hai loại, một loại là độc tố chí mạng, có thể cho đối thủ liên tục mất máu không ngừng. Một loại khác là độc giảm tốc, có thể trên phạm vi lớn giảm tốc độ đối thủ. Lọ thuốc này là độc tố chí mạng, có thể tạo thành sát thương độc tố rất lớn. Mỗi giây hao tổn gần 5.000 huyết lượng, duy trì liên tục 5 phút đồng hồ, không có thuốc giải độc cấp đại sư, cơ bản khó giải, suốt 5 phút đồng hồ, tính chất của chất độc này có thể duy trì liên tục rất mạnh, thương tổn tích lũy có thể đạt tới 15 vạn, được cho là tương đương kinh người. Làm ra một ít độc, cẩn thân bôi ở trên thân kiếm Trạch Ân Nạp Đức, trên lưỡi kiếm Trạch Ân Nạp Đức xuất hiện thêm một tầng màu xanh biếc lấp lánh. Làm xong mọi thứ, Nhiếp Ngôn đứng lên, tiến vào trạng thái ẩn thân, chậm rãi đi tới sau lưng của bạch mao cự thú. Con bạch mao cự thú ngồi trên mặt đất, nắm lên một ít cành cây thô không ngừng gặm. Chỉ nghe tiếng ma sát bén nhọn truyền đến, những đầu gỗ này bị hàm răng sắc bén của nó mài thành mảnh nhỏ, một bộ phận bị nuốt vào, trên mặt đất rơi là tả một đống mảnh gỗ vụn. Cự ly bạch mao cự thú càng ngày càng gần, chỉ còn có tầm 5 mét, bạch mao cự thú vẫn không có phát hiện Nhiếp Ngôn. Giống hệt kiếp trước, năng lực cảm giác của nó khá là yếu, Nhiếp Ngôn cơ hồ có thể cảm giác được trên người bạch mao cự thú truyền đến hơi nóng như thể bánh sủi cào. Dùng kỹ năng trinh sát lên mục tiêu bạch mao cự thú, nhìn thuộc tính của nó, lượng máu những 700 vạn, so với khói độc bò cạp nhiều hơn rất nhiều. Bạo phong được tập, Nhiếp Ngôn cho bản thân mình tăng thêm trạng thái, tốc độ bạo tăng, bổ nhào vào bạch mao cự thú như một trận gió, nhắm thẳng vào lưng bạch mao cự thú dùng đoạn cân. Bạch mao cự thú còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, phù một tiếng, Trạch Ân nạp đức chi kiếm chuẩn xác đâm vào phía sau lưng bạch mao cự thú như chọc vào miếng sủi cào, kiếm lập tức cắm vào một nửa, máu tươi phun trào ra ngoài. Thành, Nhiếp Ngôn nhìn một chút trạng thái bạch mao cự thú, tàn phế 3 giây, chỉ có 3 giây. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, khi hắn khống chế khói độc bò cạp cũng dùng kỹ năng đoạn cân cấp 11, thời gian khống chế có thể đạt tới 5 giây, xem ra sức chống cự của bạch mao cự thú đối với kỹ năng khống chế tương đối mạnh. Cái này phiền toái, suy nghĩ một chút, bạch mao cự thú tốc độ hành động khá chậm, chỉ cần động tác nhanh một chút, không gây sai lầm, hẳn là không có vấn đề. Trên người bạch mao cự thú xuất hiện thêm màu xanh biếc, hắn đã trúng độc, trên đầu phiêu khởi một đám giá trị thương tổn hơn 500 điểm. Tai ương ngập đầu, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng tai ương nhập đầu lên người bạch mao cự thú, tăng thêm 5 cái nguyền rủa, phòng ngự của bạch mao cự thú lập tức giảm xuống rất nhiều. Nguyên bản Nhiếp Ngôn vốn không giết chết được bạch mao cự thú, vừa dùng tai ương ngập đầu, Nhiếp Ngôn liền có thể gây ra trị số thương tổn bạo tăng gấp bội. Bình thường công kích khả năng đạt tới hơn 1.000, dùng kỹ năng có thể đạt tới 5-6.000, gây ra thương tổn so với tốc độ hồi phục bạch mao cự thú cao hơn nhiều lần. Bối thứ, dịch cốt, nguyên một đám kỹ năng sát thương được đánh ra, thương tổn nhanh chóng bị tích lũy, lượng máu của bạch mao cự thú chậm rãi giảm xuống. Sau khi sử dụng một loạt kỹ năng khống chế, Nhiếp Ngôn điên cuồng ném ra rất nhiều những kỹ năng gây ra sát thương tới 30 vạn. Lúc này bởi vì chịu hiệu quả của độc tố có tác dụng gây ra trạng thái xuất huyết, cứ mỗi giây bạch mao cự thú phải chịu sát thương hơn 1.000 điểm. Bạch mao cự thú mới khôi phục lại từ trạng thái khống chế, hắn liền rơi vào trạng thái cuồng nộ, vung móng vuốt lớn điên cuồng tấn công Nhiếp Ngôn, muốn xử lý Nhiếp Ngôn. Công kích của nó thoạt nhìn vô cùng uy mãnh, nanh vuốt bén nhọn phát ra ánh sáng lạnh lẽo bạc trắng như tuyết, chỉ cần Nhiếp Ngôn bị đập trúng khoảng 2 cái, như vậy hắn chắc chắn sẽ bị nó giết chết. Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng ảnh vũ lui lại, sau lưng hắn dần dần biến hóa ra một loạt bóng dáng, mỗi lần ánh mắt nhìn thấy đòn tấn công của bạch mao cự thú sắp đánh trúng hắn, hắn đều có thể né tránh đúng lúc. Rầm rầm rầm, đòn tấn công của bạch mao cự thú thất bại, mỗi một trường đánh trúng trên mặt đất lập xuất hiện một đám hố sâu, đá vụn bắn ra xung quanh. Cứ như vậy, chỉ hơi sai lệch một chút, bạch mao cự thú dù chỉ là góc áo của Nhiếp Ngôn cùng không sờ tới, mặc dù công kích của nó như thể thủy triều liên miên, lại không tạo thành bất cứ thương vong nào cho Nhiếp Ngôn, nó phẫn nộ rít gào, công kích càng hùng mạnh. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng ảo ảnh vũ bước, tránh thoát công kích của bạch mao cự thú, dùng kỹ năng đá chân đá trúng bụng của bạch mao cự thú. Bạch mao cự thú phát ra tiếng kêu đau đớn, lảo đảo vài bước, Nhiếp Ngôn lập tức nhào tới, thanh kiếm Trạch Ân nạp đức trong tay hắn chém một nhát sượt qua cổ họng của bạch mao cự thú, một dòng máu tươi từ cổ họng nó bắn ra ngoài. Kể cả khi đối mặt với quái vật khổng lồ như bạch mao cự thú, Nhiếp Ngôn vẫn rất tỉnh táo, tiết tấu tiến công ngay ngắn trật tự. Nếu chỉ có 10 năm kinh nghiệm từ kiếp trước, Nhiếp Ngôn sẽ không thể nào làm được như vậy. Cả đời này hắn đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, bây giờ hắn là cuồng tạc Niết Viêm, mà không phải một Nhiếp Ngôn bình thường như kiếp trước. Đây là một loại khí thế kiên quyết, sống lại, hoặc là vang danh thiên hạ, hoặc là tan xương nát thịt, tuyệt đối không chịu sống một cuộc sống tầm thường. Thời gian trôi qua từng tí một, bạch mao cự thú chịu sự mạt sát của Nhiếp Ngôn, lượng máu dần giảm xuống từng đoạn từng đoạn. Tầm 10 phút trôi qua, lượng máu của nó đã bị hao tổn gần một nửa. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, việc xử lý bạch mao cự thú chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại thời điểm khi Nhiếp Ngôn tập trung đối phó với bạch mao cự thú, ở phía xa xa dưới chân núi, một bóng người xẹt qua cực kỳ nhanh. Một người đạo tặc mặc áo giáp màu xám bạc sử dụng kỹ năng gia tốc, đang chạy như điên để né tránh công kích của một con tinh anh cuồng lang cấp 110. Con tinh anh cuồng lang này di động với tốc độ rất nhanh, so với hắn nhanh hơn nhiều lắm, nhưng mà hắn chạy trốn rất có kỹ xảo, lợi dụng chướng ngại vật quanh người như là nham thạch, cây cối, dần dần trốn thoát sự truy đuổi của tinh anh cuồng lang. Sau khi chạy ra một khoảng cách khá xa, hắn dùng kỹ năng tật phong bộ, tiến nhập trạng thái ẩn thân, con cuồng lang này rốt cục mất đi mục tiêu. Hắn cúi đầu nhìn qua ba lô, trong ba lô có một cái dây chuyền vàng cấp 110, trên dây chuyền còn khảm nạm bảo thạch giảm uy cầu đẳng cấp, hẳn là cái trang bị này không tệ. Tuy mở cái bảo dương này gặp phải nguy hiểm rất lớn, nhưng vẫn là đáng giá. Với đẳng cấp trung bình hiện tại, trên cơ bản là không ai dám đến địa đồ cao cấp như thế này, cho nên bảo dương đẳng cấp cao thường xuyên sẽ xuất hiện, hơn nữa vật phẩm có trong bảo dương cũng rất tốt, cho nên hắn mới muốn tới nơi này, chuẩn bị kiếm lấy vài món trang bị cấp 100 trở lên, chuẩn bị vì tương lai của mình. Hắn mới cấp 81, Lúc này bất luận một con quái vật nào cũng có thể uy hiếp hắn được, cho nên hắn cũng đang mạo hiểm rất lớn. Hắn đang chuẩn bị tìm kiếm bảo dương ở địa phương khác, lòng bàn chân bỗng truyền đến chấn động liên hồi, hẳn là con quái vật khổng lồ nào đó đang tấn công vào mặt đất. Nhìn về phương hướng nơi phát ra âm thanh, xa xa ở bãi đất hoang trên chừng núi, một con bạch mao cự thú đang vung tay tấn công lung tung. Bên người bạch mao cự thú có một bóng người không ngừng chớp động, cự ly quá xa, có chút thấy không quá rõ. Là người chơi ư? Hắn sửng sốt, chẳng lẽ người chơi kia đang chiến đấu cùng con bạch mao cự thú này sao? Chuyện này đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn im lặng một lát, qua bên kia nhìn kỹ rồi tính tiếp. Cuộc chiến giữa Nhiếp Ngôn và bạch mao cự thú đã lâm vào gai cấn, công kích của bạch mao cự thú ngày càng hung hăng, tốc độ công kích cực nhanh, kể cả dùng kỹ năng ảo ảnh vũ bước để tránh né cũng đã trở nên có chút khó khăn. Gặp phải tình huống không thể nào tránh khỏi đòn tấn công, hắn chỉ có thể dùng các loại kỹ năng như tật phòng bộ để tránh đòn. Lượng máu của bạch mao cự thú chỉ còn thừa lại có một ít. Hắn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng của mình, kỹ năng phản chế trong thanh kỹ năng đã hết thời gian làm lạnh. Chứng kiến bạch mao cự thú đánh tới, thân thể của hắn hơi nghiêng, tay phải một cái khuỷu tay đánh một kích, hung hăng nện vào lồng ngực của bạch mao cự thú, làm cho bạch mao cự thú lâm vào trạng thái tàn phế. Sau đó lại dùng kỹ năng ảnh huyễn ám sát, một kiếm chém vào trên cổ bạch mao cự thú, trên đầu bạch mao cự thú bay lên một đám trị số sát thương hơn 10,000. Ngay tại thời điểm khi Nhiếp Ngôn cùng bạch mao cự thú đang chiến đấu với nhau, một bóng người ẩn thân vào trong bụi cây ở phía xa xa, nhìn về hướng bên này, hắn căn bản không thể tưởng tượng được, hắn lại ở chỗ này nhìn thấy một tràng cảnh đáng kinh ngạc như vậy. Một tên đạo tặc một mình chiến đấu với lĩnh chủ cấp 110, có người dám làm chuyện hoang đường như vậy sao? Nếu là trước hôm nay, hắn sẽ không tin, nếu như người khác nói với hắn thậm chí sẽ chẳng thèm quan tâm. Đừng nói đùa, đạo tặc cấp 89 một mình đánh nhau với lĩnh chủ cấp 110, đây cũng không phải là hành động vĩ đại gì hết, mà là muốn chết. Nhưng hôm nay, sự thật bày ở trước mắt hắn, người ở phía trước kia thật sự làm được. Ánh mắt của hắn rơi vào thanh kiếm đang đốt lên ngọn lửa đen trong tay Nhiếp Ngôn, là cuồng tạc Niết Viêm. Tên tuổi của cuồng tạc Niết Viêm, hắn không phải là lần đầu nghe nói. Giữa tất cả các người chơi đạo tặc, cuồng tạc Niết Viêm chính là kẻ tồn tại như một vị thần, thật là thần tượng tinh thần của nhiều đạo tặc. Trước kia hắn chẳng thèm để ý đến cuồng tạc Niết Viêm. Trên thế giới này lừa người khác để lấy danh tiếng có rất nhiều người, cuồng tạc Niết Viêm rốt cuộc có như tin vịt nói thần thánh thật hay không sẽ rất khó nói. Video lưu truyền ở trên mạng liệu có mấy phần là sự thật. Hắn không hay tiếp xúc cùng những người chơi khác, công tác duy nhất của hắn mỗi ngày chính là luyện cấp, tôi luyện kỹ xảo, mở bảo dương, ngẫu nhiên sẽ bán đi những trang bị nhặt được, đổi lấy một ít điểm tín dụng. Là một người chơi nhàn tản có thực lực cường đại, việc buôn bán của hắn từ trước đến nay không tệ, đảm bảo áo cơm không lo là tuyệt đối không có vấn đề gì. Tinh lực của hắn chủ yếu dùng để khiêu chiến điểm giới hạn của bản thân, bởi vì hắn làm người rất khiêm tốn, rất ít làm những chuyện gây náo động. Người chơi bình thường cũng không biết đến Tiếu Dung không phải vì ta. Kiếp trước Tiếu Dung không phải vì ta sở dĩ nổi danh, là vì danh hào Thánh Ảnh Vũ, hắn là về sau mới tiến vào tầm mắt của những người chơi khác.